Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 109, Sengoku tức giận. Mà chính là ở Sengoku sau khi thỏa hiệp, đám kia tinh thiên xuống vẫn thạch chính là trong nháy mắt cải biến quỹ tích. Từng viên vẫn thạch lướt qua thánh Mariezoa, rơi vào trong biển, trên biển lớn, nhấc lên to lớn sóng thần. Chiếm được tin tức này sau đó, Sengoku thoáng thả lỏng một hơi, bỏ qua một gã thiên long nhân. Đây là hắn không tình nguyện thấy. Tuy là hắn rất đáng ghét thiên long nhân, thế nhưng thế giới chính phủ cũng phải có lập trường của mình. Nếu không, hắn nguyên soái chức vị cũng không dễ làm. Mà bỏ qua một cái danh thiên long nhân, chỉ ít nói bảo vệ được thánh lần thứ hai bị phá hủy. Đây là mức thấp nhất thương tổn. Bất quá, chống trận cũng may mắn Shiva hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Đại hải tặc không thể so Kumi tặc. Không cách nào hết lòng tuân thủ cam kết, người không cách nào leo đến Shiva bước này. Vương giả, nên có vương giả tác phong. Bằng không, thế giới sẽ khinh thường hắn. Nghĩ tới đây, Sengoku nắm chặt nắm tay. Hy vọng lần này thiên long nhân có thể có được đầy đủ giáo huấn. Ở không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Shiva phía trước, tốt nhất trước nhớ kỹ sự lợi hại của hắn. Thiên long nhân 5 lần 7 lượt đụng với Shiva, đồng thời còn nghĩ cái đôi kia người bình thường một bộ dùng ở Shiva trên người. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu thiên long nhân căn bản không có đem Shiva để vào mắt. Nói cách khác, thiên long nhân trong tiềm thức liền cho rằng, loại này Kumi tặc, đại tướng sẽ băng bọn họ giải quyết. Cho nên, loại này hải tặc không dám di chuyển bọn họ. Từ mặt ngoài nói, là thiên long nhân quá ngu ngốc. Từ sâu tầng thứ nói, là bởi vì Shiva không có đại danh tiếng cùng đại thế lực. Nếu như gặp gỡ tứ hoàng, thiên long nhân còn sẽ như vậy điều. Sẽ không, bởi vì bọn họ biết tứ hoàng. Bọn họ biết đối mặt tứ hoàng, thế giới chính phủ cũng không giữ được bọn họ. Thế nhưng, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, Shiva đã sớm cụ bị tứ hoàng thực lực, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Shiva không có đại danh tiếng cùng đại thế lực, cho nên thiên long nhân cũng không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Đây mới là điểm chết người là, một ngày Shiva thu được tứ hoàng danh xưng, thiên long nhân gặp lại Shiva, cũng tuyệt đối chỉ có kẹp bên trên đuôi đối nhân xử thế. Đây chính là hiện thực. Sengoku đau lòng nhức óc. Đối với một cái hải tặc thỏa hiệp, hắn làm hải quân lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên, để hắn tâm lý vô cùng khó chịu. Thiên long nhân thọc lâu tử, nói cho cùng, chùi đít, còn là bọn họ hải quân. Bó nói nhiều bó nói nhiều. Bó nói nhiều bó nói nhiều. Ngã xuống đất, điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Sengoku cầm lên lập tức chuyển được. Ta là Sengoku. Là ta. Điện thoại trùng cái kia một mặt, truyền đến một cái trầm thấp thanh âm uy nghiêm. Ngũ lão tinh các hạ. Sengoku sắc mặt hơi biến. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn đại khái đã đoán được đối phương muốn nói gì. Mới vừa vẫn thạch là chuyện gì xảy ra. Là không phải lại là cái kia Uchiha Shiva. Thánh trên mặt đất lần bị hủy, cũng là bởi vì vẫn thạch rơi xuống trùng kích tạo thành. Hiện tại hình đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Không sai, chính là hắn. Hắn hiện tại người đang ngư nhân đảo. Uchiha Shiva sự tình còn không có giải quyết sao? Không có, hiện giai đoạn căn bản không có đối phó hắn phương pháp. Cá nhân của hắn thực lực quá mức cường hãn. Cái này chính là của các ngươi hiệu suất làm việc. Đối diện thanh âm lạnh rên một tiếng. Không đợi hắn lên tiếng lần nữa, Sengoku cũng đã nổi giận. Hiệu suất làm việc, người biết gây nên đây hết thảy là ai? Thánh bị hủy nguyên nhân là cái gì? Quần đảo Sabaody sự kiện đâu? Còn có lần này quần thể thiên thạch. Chính là đám kia tự cho là đúng thiên long nhân. Chúng ta thế giới chính phủ cũng đã hạ đạt thông chi. Uchiha Shiva, không phải thông thường hải tặc. Thực lực của hắn đã đạt được tứ hoàng cấp bậc. Thế nhưng thiên long nhân căn bản không có để vào mắt. Chọc ra lớn như vậy lâu tử. kết quả còn muốn ta cho các ngươi chùi đít. Sengoku, lại nói của ngươi quá nặng. Ngươi tốt nhất chú ý một chút thân phận của ngươi. Ta nói sai sao? Ta nói đều là sự thực. Ngươi biết lần này quần thể thiên thạch là chuyện gì xảy ra sao? Sengoku gầm thét, làm cho đối phương một trận trầm mặc. Sengoku nội tâm biệt khuất được không được. Hiện tại trực tiếp toàn bộ bạo phát truyền đến. Ngay vừa mới rồi, Uchiha Shiva gọi điện thoại cho ta. Hắn tóm lấy một cái thiên long nhân. Muốn giết hắn, hỏi ta có ý kiến gì hay không? Ngươi trả lời như thế nào? Ta có thể trả lời thế nào? Thánh trên bầu trời tất cả đều là hắn làm xuống vẫn thạch. Ngươi nói ta có thể trả lời thế nào? Điện thoại trùng cái kia một gã nhất thời truyền đến một trận trầm mặc thanh âm. Sengoku, chuyện này ngươi không muốn nói với bất kỳ ai bắt đầu. Tên kia thiên long nhân, đã nói hắn gặp phải tai nạn trên biển. Ngũ lão tinh rất rõ ràng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Thiên long nhân ở thế giới chính phủ cầm trong tay rất cao quyền lợi. Mà nếu để cho bọn họ biết thế giới chính phủ liền người của bọn họ bảo hiểm tất cả hộ tống không tốt. Thế giới chính phủ sợ rằng sẽ từ bên trong sản sinh dung truyền. Ta biết, bất quá, tốt nhất nhắc nhở một cái những cái này tự cho là đúng thiên long nhân. Cái này cái thế giới, so với thế giới chính phủ mạnh không phải là không có. Bộp một tiếng, Sengoku tức giận đem ngũ lão tinh điện thoại trùng cúp. Thiên long nhân ở tiếp tục như vậy, chết như thế nào cũng không biết. Chuyện này xử lý ngận đê điều, ngũ lão tinh cũng phải bảo thủ không chịu thay đổi. Thiên long nhân gặp phải tai nạn trên biển mất tích, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng mà, chuyện này hiển nhiên không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Đang ở thánh Mariezoa 10.000 thước long cung phía dưới, Shiva liền ở trước mắt bao người kéo mất đi ý thức thiên long nhân về tới long cung trong thành. Khalifa gương mặt kinh hoàng, vội vã chạy tới. Lão bản, ngài đây là, đừng nói chuyện, theo là được. Nhưng là, hắn chính là thiên long nhân. Thế giới chính phủ sẽ ta giết đã không chỉ một thiên long nhân. Nhưng là, đừng nói chuyện, nhìn là được. Là, vâng, đúng, lão bản, rơi vào đường cùng. Khalifa không thể làm gì khác hơn là đi theo Shiva phía sau. Shiva kéo thiên long nhân đi tới nữ đế trước mặt, đem ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Hang có. Người nghĩ nên xử lý như thế nào hắn? Chứng kiến cái này xấu xí nam nhân. Nữ đế Tu Mi khơi một cái. Thiên long nhân, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.